Triệu Dài cũng cười gượng lắc đầu, nhìn về phía Cao Nha Nội nghiêm mặt nói. Tiểu tử, gocchuyenaudio.com, ngươi cũng chả mấy khi thực sự làm một việc tốt, ca ca thấy cũng nên ủng hộ ngươi chút ít. Thế này đi, ta sẽ quyên thêm 100 quan cho quỹ từ thiện gì đó của ngươi. Cao Nha Nội lập tức chuyển giận thành vui, cười ha hà nói. Là quỹ từ thiện Thanh Thiên, vậy để xin đa tạ ca ca rồi. Hồng Thiên Cửu bỗng chen vào, ca ca, ở đây vẫn còn một đại tài chủ nữa đó. Cao Nha Nội bỗng ngây người lại, ánh mắt nổi lên một vẻ tham lam, cười khà khà, miệng còn chưa kịp mở, Hồng Thiên Cửu đứng cạnh lại ra hiệu cho y, mắt hướng về Bạch Thiền Dạ nhấm nháy. Cao Nha Nội lại ngây ra, rồi rất nhanh hiểu vấn đề, giả bộ một vẻ nghiêm túc nói. Bạch Nương Tử, hồi xưa khi cô mở quỹ từ thiện gì gì đó, bản Nha Nội ta cũng đã ủng hộ cô, tục ngữ nói cấm có sai, có đi có lại mới toại lòng nhau đó. Bạch Thiền Dạ a một tiếng, sững sờ nhìn Cao Nha Nội. Tên khốn kiếp tiểu cừu này, ngươi từng giờ từng phút muốn chơi ta, khoản nợ này ông mày sớm muộn sẽ tính sổ. Lý Kỳ trừng mắt nhìn Hồng Thiên Cửu khiến y chỉ biết cúi đầu cười trộm. Kiếm chắc được tí chút từ Lý Kỳ có thể nói là niềm vui cả đời mong ước của bộ tư công tử bọn chúng. Lý Kỳ cắn răng, nhẫn nhịn chịu đựng cười đau khổ nói. Làm việc từ thiện ấy mà thất nương đương nhiên sẽ ủng hộ các ngươi. Túy Tiên Cư bọn ta cũng quyên 100 quan, Cao Nha Nội xoa cằm cười ha hà nói. Hồi đó không chỉ có bản Thanh Thiên ta ủng hộ mà gia phụ ta cũng rất ủng hộ các ngươi đó. Mẹ kiếp, Lý Kỳ cay cú nhìn Cao Nha Nội trong lòng uất ức không chịu nổi. Cách chương.